Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1450, chương 1450, đến nhà. Từ Dương Trần xuất hiện, đến Dương gia kẻ xâm lấn bị giết sạch, trước trước sau sau vẫn chưa tới nửa chén trà nhỏ thời gian. Ở đây 20,000 tán tu cùng trước kia yêu tộc. Tất cả đều khiếp sợ không tên nhìn qua Dương Trần, giống như là đang nằm mơ. Loại cảnh tượng này, kéo dài mấy cái thời gian hô hấp, tán tu cùng yêu tộc mới phản ứng được. Trong chốc lát, tiếng hoan hô, bộc phát ra, thắng, Dương gia bị sạch sẽ rồi. Chúng ta được cứu, tán tu cùng yêu thú, như ở trong mộng mới tỉnh đồng dạng, vô cùng kích động. Vân Thiên Dực Sư thấy thế, trong óc thì xuất hiện một tia hoảng hốt. Hắn nhớ rõ, lúc trước đi mời Dương Trần tiến vào yêu tộc thời điểm. Người sau chiến lực còn không có đạt tới loại cấp bậc này. Bây giờ lại là để hắn đều muốn nhìn lên. Ngắn ngủi hoảng hốt, hắn hơi một do dự. Nói ra, đa tạ, Dương Trần gật gật đầu. Vung tay lên, Viêm Tiểu Ngọc thân ảnh. Tùy theo nổi lên, Viêm Tiểu Ngọc nhìn thấy Vân Thiên Dực Sư sát na. Trong mắt nước mắt, liền không được chảy xuôi xuống tới. Khóc kêu lên, Vân Thúc, Vân Thiên Dực Sư thấy thế. Trong lòng chua chua, vội vàng an ủi. Trở về liền tốt, trở về liền tốt. Dương Trần nhìn qua một màn này, không khỏi thầm thở dài một tiếng. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Khải Hoàn mà về Huyết Linh. Hỏi, để lại người sống sao? Huyết Linh bọn họ nghe vậy, có chút không tình nguyện từ trong đội ngũ, lôi ra đến một vị nơm nớp lo sợ người của Dương gia. Bọn hắn tại xuất kích trước đó, chính là nhận được Dương Trần mệnh lệnh, muốn lưu lại một cái người sống. Tán tu thấy thế, kháng nghị nói ra, thống lĩnh, lần sau đem nhiệm vụ giao cho chúng ta a. Một cái đều không có giết tới. Dương Trần cười gật gật đầu. Khi ánh mắt nhìn về phía người của Dương gia lúc, lại là băng hàn một mảnh, nóng bỏng thần huyền vực. Tại thời khắc này, phảng phất hóa thành khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Mọi người chung quanh, cảm nhận được cỗ sát ý này. Nuốt nước miếng một cái. Tất cả đều nín hơi ngưng thần. Không dám nói nữa. Cái kia người của Dương gia thấy thế, dọa đến toàn thân không ngừng run rẩy, cuống quýt dập đầu nói, tha mạng, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Dương Trần ngữ khí bình thản nói ra, trở về cho các ngươi gia chủ chuyển lời, Dương mỗ ngày khác chắc chắn đông thổ Dương gia nhổ tận gốc. Chung quanh tán tu, nghe chút lời này, con người không khỏi bỗng nhiên co rụt lại. Bởi vì bọn hắn minh bạch, đây là đang cùng đông thổ Dương gia tuyên chiến a. Người của Dương gia nghe vậy, thì khúm núm gật đầu, nói ra, nhất định đưa đến, nhất định đưa đến. Huyết Linh bọn họ thấy thế, sắc mặt lạnh lẽo, quát, còn chưa cút. Người của Dương gia run một cái, vội vàng hóa thành một đạo cầu vồng, rời đi thần huyền vực. Dương Trần ánh mắt nhìn về phía đông thổ Dương gia phương hướng. Hít sâu một hơi, thầm nghĩ, chờ ta liên hợp đông thổ bộ hạ cũ về sau. Liền công bên trên Dương gia, đoạt lại thập tổ nhục thân. Thu hồi ánh mắt, hắn quét mắt một vòng, nhàn nhạt quát, từ giờ trở đi, thần huyền vực họ Dương rồi. Đám tán tu nghe vậy, cùng kêu lên ôm quyền nói. Tham kiến thống lĩnh, thanh âm này, núi kêu biển gầm đồng dạng, tuôn hướng bát phương, những nơi đi qua, liền ngay cả thần huyền vực hỏa diễm, đều là bị ép diệt một mảng lớn. Cũng không lâu lắm, Dương Trần thống lĩnh thần huyền vực tin tức, liền như là mọc ra cánh, tốc độ trước đó chưa từng có, truyền khắp toàn bộ đông thổ. Cái gì? Thần huyền vực đổi chủ, thật hay giả? Cái này còn có thể là giả. Hiện tại toàn bộ đông thổ đều đang đồn Dương việc này. Mới thống lĩnh xác định là Dương Trần. Chuyện này không có khả năng lắm a. làm sao không có khả năng? Hắn chỉ một chiêu, liền đem Dương gia cửu trọng thiên Dương Hy diệt sát. Hiện nay Đông Thổ, vô luận là ở đâu hẻo lánh, nghị luận sự tình, chỉ có một kiện, đó chính là Dương Trần thống trị thần huyền vực. Trong lúc nhất thời, Đông Thổ một mảnh xôn xao, ai cũng không nghĩ tới. Trước đó không lâu đại náo Vương gia cùng Cổ gia thanh niên. Bây giờ vậy mà phát triển đến mức kinh khủng như thế. Thật bất khả tư nghị. Vương gia phương hướng, quỷ khí âm trầm trong cung điện. Có một cái thanh âm băng lãnh, chậm rãi truyền vang mà ra. Tiểu tử kia đáng chết. Cổ gia phương hướng, một tòa lóng lánh ánh sáng đỏ trong động phủ. Cười nhạt thanh âm, chậm rãi truyền ra. Trước hết để hắn cùng Dương gia đấu một trận. Chúng ta ngồi thu ngư ông thủ lợi. Dương gia phương hướng, rộng lớn cung điện màu tím bên trong. Một cái thanh âm trầm thấp, lạnh lùng truyền ra. Hắn thật là nói như vậy. Chính giữa cung điện dưới bảo tọa phương, quy tắc một vị nơm nớp lo sợ người của Dương gia. Chính là bị Dương Trần thả đi vị kia. Hắn thành thật trả lời. Hồi bẩm gia chủ, thiên chân vạn xác trên bảo tọa, trầm mặc một hồi, sau đó lại độ truyền ra thanh âm băng lãnh. Ta đã biết, vừa dứt lời, một cỗ thần vương cảnh khí tức, bỗng nhiên phun trào một chút. Sau đó dưới bảo tọa phương quỳ nam tử, chính là phù một tiếng, nổ nát ra, xem ra ta hai đại phân thân, chính là mai táng ở trong tay của hắn. Thanh âm băng lãnh, lại lần nữa lặng lẽ truyền vang mà ra. Muốn đến hủy diệt ta Đông Thổ Dương gia sao? Rất tốt, ta chờ. Ngoặc kép, thần đô, giờ phút này khoảng cách Dương Trần trở thành thống lĩnh đã qua thời gian 3 tháng. Dù là như vậy, thần đô ở trong chỗ lời đàm luận đề, y nguyên không thể rời bỏ hôm đó một trận chiến. Thống lĩnh thật sự là lợi hại. Lúc ấy một kiếm kia, thật có thể nói là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Ha ha, ta khoảng cách gần nhất, cảm thụ cũng nhất là rõ ràng, quá rung động, đám tán tu top 5 top 3, tụ lại cùng một chỗ, một bên uống vào liệt tửu, một bên nhớ lại ngày đó một trận chiến, so với ngoại giới ồn ào, thời khắc này phủ thống lĩnh, lại là một mảnh yên tĩnh, tụ tập ở chỗ này hơn 10 vị tán tu, liền xem như nói chuyện với nhau. Cũng chỉ là nhẹ giọng thì thầm. Thống lĩnh đột nhiên triệu tập chúng ta tới này làm cái gì? Ta cũng không rõ ràng. Thu đến mệnh lệnh liền trước tiên chạy tới. Man mãng tiền bối. Ngài biết không? Hơn 10 tên thất trọng thiên tán tu. Trên mặt lộ ra vẻ không hiểu. Cuối cùng, ánh mắt của bọn hắn đều là nhìn phía man mãng. Man mãng nghe vậy, cũng là lắc đầu. Nói ra. 3 tháng này, ta cũng chỉ gặp qua chủ nhân một mặt mà thôi. Liền tại bọn hắn thời khắc nghi hoặc, trong đại sảnh bỗng nhiên quang mang lóe lên. Chủ tọa vị trí bên trên lập tức nhiều một bóng người. Người này chính là Dương Trần. Đám tán tu thấy thế, liền vội vàng đứng lên ôm quyền nói. Thống lĩnh, man mãng cũng muốn đứng dậy. Dương Trần lại khoát tay chặn lại. Nói ra, miễn đi. Đám tán tu an vị về sau, không dám mở miệng hỏi thăm, thậm chí không dám nhìn nhiều Dương Trần. Người sau trên thân phát tán đi ra khí tức, để bọn hắn cảm nhận được trước nay chưa có áp chế. Man mãng thấy thế, ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, hoảng sợ nói, chủ nhân, ngài khí tức, còn lại tán tu nghe vậy, cũng là kinh hãi, phát giác Dương Trần bây giờ tu vi. Đã đạt đến lục trọng thiên. Chúc mừng thống lĩnh. Bọn hắn vội vàng ôm quyền nói. Dương Trần khoát tay áo. Hắn 3 tháng này sở dĩ bặt vô âm tín. Tuyệt đại đa số thời gian đều đang hấp thu luyện hóa man hoang kết tinh. Kết quả cũng làm cho hắn hết sức hài lòng. Đại đế công pháp Đại Hoang Quyết tại 2 tháng trước đó liền đạt đến sinh tử cảnh trình độ. Sau đó hắn liền lật xem một chút phủ thống lĩnh gia sản. tìm được đầy đủ tài nguyên, tu vi thành công đột phá đến lục trọng thiên. Không chỉ như thế, nhục thể của hắn cũng theo đó đề cao đến lục trọng trình độ. Ngắn ngủi mừng rỡ, ánh mắt của hắn nhìn chung quanh một vòng, nói ra, ta đang tra nhìn phủ thống lĩnh thời điểm, phát hiện một chút đan dược, có lẽ đối với các ngươi có chỗ trợ giúp. Đang khi nói chuyện, hắn lật tay một cái, lấy ra hơn 10 viên đan dược, để đặt tại đám tán tu trước mặt. Ở đây tán tu nhìn thấy đan dược này sát na, tất cả đều ánh mắt ngưng tụ, sau đó trên mặt lộ ra màu nhiệt huyết, liền liền hô hấp đều biến có chút dồn dập lên. Những đan dược này, bọn hắn nhận ra, chính là sinh huyền đan. Đan này tác dụng duy nhất, chính là có nhất định tỷ lệ, để sinh tử cảnh võ giả, tu vi đề cao một cái cấp độ. Chỉ bất quá, thời điểm dĩ vãng, chỉ có đối với phủ thống lĩnh làm ra cực lớn công hiến tán tu, mới có cơ hội tương đối, đạt được tiền nhiệm thống lĩnh khen thưởng, ban cho sinh huyền đan. Dương Trần nhìn qua ở đây tán tu, nói ra, tương lai không lâu, thần huyền vực tất nhiên sẽ cùng Dương gia khai chiến. Các ngươi nhưng vì ta hiệu chung. Hơn 10 tên tán tu nghe vậy, tất cả đều đứng dậy, ôm quyền nói ra, nguyện vì thống lĩnh xông pha khói lửa không chối từ. Dương Trần nhẹ gật đầu, tán tu mặc dù nhân số đông đảo, nhưng lại là tâm không đủ. Muốn đem nguồn lực lượng này lung lạc tại chính mình dưới trướng, trong thời gian ngắn sợ là rất khó làm đến. Duy nhất phương pháp chỉ có thể là lung lạc một bộ phận cường giả, đồng thời lợi dụng người sau bọn họ đi hạn chế mặt khác tán tu. Suy tư ở giữa, hắn vung tay lên, trước mặt đan dược bay về phía ở đây tán tu. Làm xong đây hết thảy, hắn nói ra, đi tu luyện đi. Có thể hay không đem tu vi đề cao đến bát trọng thiên, liền nhìn các ngươi riêng phần mình tạo hóa. Tán tu hưng phấn tiếp nhận đan dược, ôm quyền nói cảm ơn, đa tạ thống lĩnh. Sau đó, bọn hắn không kịp chờ đợi trở lại riêng phần mình chỗ ở, bắt đầu hấp thu luyện hóa đan dược. Trong lúc nhất thời, bên trong đại sảnh lâm vào ngắn ngủi yên lặng ở trong. Chốc lát sau, Dương Trần chậm rãi hỏi, thần hỏa bí cảnh chỗ, còn không có truyền đến tin tức sao? Man Mãng hồi đáp, hồi bẩm chủ nhân, một mực bạt vô âm tín. Dương Trần nghe vậy, chau mày đứng lên, tự lẩm bẩm, Trình Nghĩa chẳng lẽ về Đông Thổ bộ hạ cũ rồi? Ngay vào lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến hô to một tiếng, thống lĩnh, có Đông Thổ bộ hạ cũ cường giả cầu kiến. Dương Trần ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, vội vàng nói, cho mời. Không bao lâu, một cái sắc mặt âm lãnh nữ tử tiến vào đại sảnh, lạnh lùng hỏi, ngươi chính là mới nhậm chức thống lĩnh Dương Trần? Nữ tử này khí tức đã đạt tới cửu trọng thiên trình độ, hình dạng cùng Trình Nghĩa lại mấy phần tương tự. Man Mãng nghe chút lời này, sắc mặt lạnh lẽo, vừa muốn quát lớn, Dương Trần vội vàng khoát tay, ngăn lại Man Mãng đồng thời, cười nói ra, cô nương mời ngồi. Hừ, nữ tử kia hừ lạnh một tiếng, nói, đừng giả mù sa mưa, nếu không phải ngươi, đại ca của ta há có thể bị Dương Hầu Phủ chỗ bắt. Dương Trần nghe nói lời này, ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, hỏi, ngươi nói cái gì? Trình huynh Dương Hầu Phủ bát. Hắn đối với Dương Hầu Phủ cũng có hiểu biết, Dương Hầu Phủ vốn không gọi cái tên này, mà là bị Dương gia ban cho họ, mới đổi tên là như vậy. Dương Hầu Phủ thực lực cùng thần huyền vực, Đông Thổ bộ hạ cũ tương tự. Khác biệt chính là, nó nghe lệnh của Dương gia. Ngươi còn cố làm ra vẻ. Nữ tử kia trong mắt sát ý lấp lóe. Quát, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.